khuôn mặt này, là thật hay mơ, dán, tuần này và tuần sau ta đang thi mấy nàng mây chàng thông cảm. Cách chương.